Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 540, trận pháp một so. Tác giả, Cung Tam, Nguyệt Linh nghe được Cổ Dương nói, trầm mặc một chút, lúc này mới nói, chúng ta vẫn là lưu tại yêu tộc đi, nếu là tiến vào nhân tộc, sợ là có không thể thiếu một phen phiền toái, kỳ thật cũng sẽ không, Nguyệt Nhi, từ từ. Cổ Dương đang muốn nói sẽ không phiền toái, liền nghe được Mị Trúc thanh âm truyền ra, lúc này mới nhìn phía Mị Trúc phương hướng. Mị Trúc đối với đánh gãy Cổ Dương nói, lộ nửa phần xin lỗi, lúc này mới nói, ta tưởng lưu tại yêu tộc, bất quá làm Nguyệt Nhi cùng các ngươi đi nhân tộc rèn luyện đi. Mẫu thân, Nguyệt Linh không nghĩ tới, Mị Trúc nói ra nói như vậy tới, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Mị Trúc ôn nhu mơn trớn Nguyệt Linh gương mặt, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, người nên có chính ngươi nhân sinh, mẫu thân ở chỗ này thực an toàn, người cứ yên tâm đi lang bạt đi. Chính là, Nguyệt Linh tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bá mẫu, trừ bỏ Cổ Dương, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ứng long nhất tộc bên ngoài người đâu. Khiến cho bá mẫu ở chỗ này chơi với ta nhi đi. Ứng Toàn tự hồ là biết Mị Trúc ý tưởng, ôm quá Mị Trúc tay, cười nói, nhìn đến Ứng Toàn, lại nhìn thoáng qua Mị Trúc, Nguyệt Linh lúc này mới nhìn phía Cổ Dương nói, Cổ Dương, nếu là có thể nói, ta có thể cùng các ngươi đi nhân tộc sao? Đương nhiên có thể, Cổ Dương cười nói, đem trong tay một viên linh thạch đưa cho Nguyệt Linh, mở miệng nói, đây là ta dùng tự thân hơi thở đọng lại linh thạch. Có thể che giấu trên người của ngươi hơi thở, làm ngươi thoạt nhìn là nhân tộc. Đương nhiên, như thế sáng tạo linh thạch linh cảm, là từ ứng trụ cấp Cổ Dương yêu tộc linh thạch trên người tới. Cổ Dương sau lại thử thử, nhưng thật ra không tối. Đa tạ, Nguyệt Linh kỳ thật trong lòng minh bạch, chính mình không thích hợp cuộc sống an ổn, nhưng là vì mẫu thân, Nguyệt Linh yêu cầu an ổn. Lúc này đây Cổ Dương trở về nhân tộc. Tất nhiên sẽ có yêu cầu hỗ trợ sự tình. Chính mình hai người phía trước thừa Cổ Dương tình, hẳn là đi hỗ trợ, nhưng là lại không đành lòng mẫu thân đi theo chính mình bôn ba. Hiện giờ như vậy tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Mẫu thân tạm thời lưu tại yêu tộc giữa. Kể từ đó, chính mình cũng là có thể yên tâm đi. Một ngày lúc sau, Cổ Dương mọi người khởi hành đi trở về nhân tộc. Ô xin. Minh Húc đều có thể phong ấn tự thân ma tộc huyết mạch. Sau đó lấy nhân tộc huyết mạch mặt thế. Nguyệt Linh liền dùng Cổ Dương linh thạch che giấu. Cũng là giống nhau hiệu quả. Mị Trúc lưu tại yêu tộc. Xem như Nguyệt Linh nhất yên tâm sự tình. Dọc theo đường đi, Nguyệt Linh thật là ở may mắn lúc trước gặp Cổ Dương. Tuy rằng trên đường gợn sóng thật mạnh, nhưng cuối cùng kết quả lại là tốt. Đến nỗi nay, Minh Húc ở hấp thu ứng hoàn trong cơ thể ma khí lúc sau, liền tiến vào chứa linh cảnh nhị giai. Một đường trên cơ bản là ổn định cấp bậc. Nguyệt Linh như cũ là đan nguyên cảnh tam giai, mà Ô Xin làm đâu chắc đấy tiến vào ngưng hồn cảnh lục giai. Mà chính nội đan ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung phát sinh tác dụng. Tiến vào Kinh Châu là lúc, khoảng cách cùng Hiên Viên Thạc tỷ thí kỳ thật chỉ còn lại có một tháng thời gian. Cổ Dương cho Minh Húc một phen vũ khí tiên khí nhất giai mất đi thương. Tuy rằng mặt ngoài là tiên khí nhất giai, nhưng trên thực tế lại là thần khí cửu giai, chỉ là bị Cổ Dương phong ấn mà thôi. Sẽ đi theo Minh Húc thực lực tăng lên, tự động giải trừ phong ấn. Tại đây một tháng giữa, Minh Húc chủ yếu mục đích cũng chính là quen thuộc mất đi thương. Còn có Cổ Dương chuẩn bị tốt thiên tuyệt trận. Là lúc này đây Minh Húc tỉ thí chủ yếu tồn tại. Kỳ thật lúc này đây tỉ thí, tuy rằng từ ban đầu một năm trước là Minh Húc cùng Hiên Viên Thạc một trận chiến, nhưng là đến hôm nay, đã biến thành đối mặt toàn bộ Hiên Viên gia một trận chiến. Tại đây một năm giữa, Hiên Viên gia tướng hai người tỉ thí, mở rộng trở thành một cái triển lãm toàn bộ Hiên Viên gia trận pháp một cái tỉ thí. Cuối cùng là quyết ra trăm người. Ở một năm chi kỳ đối chiến, cấp Hiên Viên Thạc hai người tạo thế. Bất quá, này một năm thời gian, Hiên Viên Thạc cũng là rốt cuộc bắt đầu đối mặt chính mình đối với Hiên Viên Nhã cảm tình. Cũng rốt cục là đã biết, chính mình chỉ là một bên tình nguyện, mà Hiên Viên Nhã là thiệt tình đem chính mình coi như ca ca. Tỷ thí bắt đầu ngày, ở toàn bộ Kinh Châu nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ là tất cả mọi người đến xem. Này Hiên Viên ra trận pháp đứng đầu quyết đấu. Hơn nữa lần này trận pháp tỷ thí là từ Hiên Viên gia nhị gia Hiên Viên Khải chủ trì, cũng không là trong tộc tiểu bối, có thể thấy được bọn họ đối với lần này tỷ thí coi trọng. Một năm trước bắt đầu báo danh, Hiên Viên gia đã là thông báo đi ra ngoài, ở tiến vào trận pháp trăm người đối chiến giữa, cuối cùng lấy được tiền tam danh thứ, có thể tiến vào Hiên Viên gia tộc giữa. Tuy rằng là tiến vào trong đó học tập gia tộc sự vật, nhưng là đối với mọi người tới nói, này đã là một cái khó được cơ hội. Rốt cuộc có thể tiến vào Hiên Viên gia, cũng đã là thành công bước đầu tiên. Cho nên hôm nay đối chiến trăm người, một đám chính là xoa tay hầm hè. Bổn chàng tỷ thí, chủ yếu là đối chiến trận pháp tinh diệu trình độ. Trực tiếp tiến vào thực chiến trạng thái. Từng người dựng trận pháp, sau đó tiến vào đối phương trận pháp giữa. Nếu là có người đi trước đột phá trận pháp, tìm được mắt trận, như vậy chính là người thắng. Phản chi tắc bại, lần này tham dự cũng đều là Hiên Viên gia tộc giữa các nơi xuất chúng giả. Tỷ thí đảo cũng coi như là xuất sắc, bất quá hôm nay áp trục tuồng. Đương nhiên muốn xem Hiên Viên Thạc cùng Minh Húc chính là chứa linh cảnh bát giai. Đây là Hiên Viên Thạc cấp bậc, chứa linh cảnh nhị giai. Đây là Minh Húc cấp bậc. Vốn là ván đã đóng thuyền kết quả, không có tỷ thí tất yếu, nhưng là cũng làm mọi người có chút chờ mong, bởi vì bọn họ không phải tỷ thí vũ lực, mà là tỷ thí trận pháp. Trận pháp tuy rằng cũng muốn thông qua vũ lực thúc giục, nhưng là này chủ yếu lại là linh hồn lực ở tác dụng. Nói không chừng vị kia thoạt nhìn phải thua Hiên Viên gia tân nhân đệ tử, kỳ thật có cái gì kinh hỉ cho người ta cũng nói không chừng. Hai người lên đài, một tả một hữu đứng yên, nhìn nhau thi lễ, một năm giữa, đã là làm hai người tu thân dưỡng tính. Hôm nay càng như là quân tử chi tranh, tỷ thí bắt đầu phía trước, Hiên Viên Thạc đối mặt mọi người, dương giọng một lời nói. Lúc trước ta Hiên Viên Thạc cùng Minh Húc một trận chiến, đã nói qua, nếu là ta thua, liền rời khỏi đối với Hiên Viên Nhã tranh đoạt. Hôm nay ta Hiên Viên Thạc lại thêm một cái. Nếu là ta thắng, ta như cũ rời khỏi đối với Hiên Viên Nhã tranh đoạt. Làm ta muội muội tự do lựa chọn hôn phu, ta đem không hề can thiệp. Úc, Hiên Viên Thạc lời này vừa ra, chính là khơi dậy không ít người trong lòng cuộn sóng. Phải biết rằng, nếu là đạt được Hiên Viên Nhã yêu ái, kia chính là một bước lên trời sự tình. Dĩ vãng mọi người đều là biết có Hiên Viên Thạc tồn tại. Hiện giờ Hiên Viên Thạc công khai lựa chọn rời khỏi, làm mọi người đốn giác cơ hội tới lâm. Một đám đều là trong lòng kích động. Dưới xem náo nhiệt Cổ Dương, Ô Xin, Nguyệt Linh ba người. Đối với Hiên Viên Thạc này cử, nhưng thật ra cảm thấy rất có quân tử phong phạm. Thu phóng tự nhiên, so chi kia hai vị Hiên Viên gia thiếu gia, càng thêm có Hiên Viên gia thiếu gia bộ dáng. Trách không được Hiên Viên Khang sẽ sủng ái cái này nghĩa tử. Lúc này đây, chúng ta tỷ thí kỳ thật không xem như công bằng. Ta vũ lực so ngươi càng cao, đã kém cỏi. Đối mặt Minh Húc, Hiên Viên Thạc nói như thế nói, trong thanh âm mang theo một mạt xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,